Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1700, định hạ quy củ. Bảy đại ma tử chung có thể nhất lúc không ra người mạnh nhất. Thế nhưng yếu nhất liếc mắt là có thể nhìn ra được. Tự nhiên là thứ bảy ma tử, gánh đảm nhiệm Tây Trinh phó thống lĩnh ma tử quỷ diện. Bảy cục liên chiến tỷ đấu, từ ngôn thành nhất sau xuất thủ một vị. Hết lần này tới lần khác còn hợp tình hợp lý. Trước đây không lâu đơn đả độc đấu, ra trận chém giết, biến thành ngồi xem đùa giỡn. Từ ngôn lần này tình cảnh biến hóa, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Thân đồ băng yểm thủy chung cau mày, trầm mặt, nhìn chằm chằm từ ngôn. Chỉ là cũng không có từ đối phương trong giọng nói nghe ra kẽ hở. Thân đồ băng yểm không muốn nhất thấy ma tộc xuất hiện thần trí hoàn chỉnh ma vương. Nhưng khi nhiều như vậy ma tử cùng ma quân trước mặt, hắn ích kỷ cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ma vương dù sao cũng là ma tộc chí cường chiến lực, ai dám khinh thị thì có phản bội tộc hiềm nghi. Kiên trì, thân đồ băng yểm chỉ có thể đồng ý từ ngôn đề nghị. Tất cả không muốn gật đầu. Thấy hắn gật đầu, tước đạo nhân lập tức sửa lại lần này hóa hình quả tranh quy củ. Chỉ nghe hắn giọng the thé quát lên, bởi cực phẩm hóa hình quả xuất hiện, lần này tỷ đấu đổi thành 7 cục liên chiến, làm trước thắng được 4 cục nhất phương, đem thu hoạch toàn bộ linh quả, càng có thể chiếm giữ nghênh hải chi trăm năm lâu. Ta tước đạo nhân làm chứng, 7 cục so qua, trong vòng trăm năm, nơi đây không chiến, tước đạo nhân thanh âm truyền ra thật xa, cả tòa cây sơn đều có thể nghe, thậm chí xuất hiện hồi âm, trừ vị ma tử đại nhân. Yêu vương đại nhân, các ngươi có thể tuyển định cái này 7 cục liên chiến thí sinh. Chúng ta là một lần định hạ trình tự, vẫn là mỗi bên tự luân lưu phái ra nhân tuyển, chờ đối phương ứng chiến. Nếu như là một lần định hạ trình tự, các ngươi song phương có thể mang định xong thứ tự nói cho ta. Ta tới tuyên bố, yên tâm, ta tước đạo nhân làm công chứng viên, tuyệt đối công bằng. Tước đạo nhân hướng về phía song phương người ngựa cười ha hả hỏi thăm. Hắn cần định hạ quy củ mới được, bằng không khả năng liền rối loạn. Không cần phiền phức như vậy, dùng nhất bớt việc xử lý sau chảy ra chiến. Nói ta tới ván đầu tiên, theo ta tới trước. Thiên câu giống lớn một tiếng đi ra đội ngũ, sau lưng câu chảo không ngừng nán, có vẻ rất là táo bạo. Thiên câu đại nhân nhưng thật ra nóng ruột. Ha hả. Đã chư vị đều đồng ý luân lưu xuất chiến, chúng ta đây liền định ra rồi. Ván này ma tộc nhất phương làm trước lên sân khấu, ván kế tiếp nhưng chỉ có yêu tộc nhất phương trước giờ phái ra cao thủ lên đài. Tước đạo nhân thấy thiên câu ra khỏi hàng, vội vàng xác định quy tắc, mà sau lại bổ sung, từ tục tiễu có thể nói ở phía trước. Chư vị ma tử đại nhân, yêu vương đại nhân, tranh đấu là tranh đấu. Thật muốn này cái hóa hình quả đến nhất sau không pháp chuyển hóa thành cực phẩm trình độ, có thể chẳng trách người bên ngoài đây này. Tước đạo nhân có hắn lo lắng, đó chính là cực phẩm hóa hình quả cũng chưa hoàn toàn thành thục. Đợi được thành thục chi về sau, này cái hóa hình quả có thể chưa chắc nhất định có thể đạt được cực phẩm trình độ. Yêu ma song phương một ngày bạch bạch liều mạng, đến nhất sau giỏ che múc nước một hồi khoảng không. Không đúng liền hắn tước đạo nhân đều sẽ bị liên lụy trách tội. Yên tâm đi, chưa nghe nói qua cực phẩm linh quả còn có thể trở về dáng dấp. Đã xuất hiện cực phẩm khí tức, liền nhất định có thể xuất hiện cực phẩm hóa hình quả. Tới tự ma tộc nhất phương thanh âm, làm cho một ít tâm thần bất an ma tộc cùng yêu tộc an tâm không thiếu. Tự liền tước đạo nhân đều trường ra một hơi, có vẻ ung dung thêm vài phần. Dựa theo kinh nghiệm đến xem, phàm là bày biện ra cực phẩm trạng thái linh quả, chỉ cần không có ngoại lực phá hủy, đến nhất sau nhất định sẽ trở thành cực phẩm trình độ. Tước đạo nhân không phải không biết, mà là không dám khinh thường. Nghe nói xác nhận, hắn nhìn về phía nói chuyện ma tử, chắp tay cười nói, quỷ diện đại nhân đừng xem tuổi trẻ, từng trải cũng không mỏng ha ha, đúng như là đại nhân nói. Cực phẩm thái độ đại thể sẽ không nghịch truyền. Đã như đây, như vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đi. cười ha hà. Tước đạo nhân phi thân nhảy trên lên tang hồn tước, bay ra cây vùng núi vực ở ngoài khơi trên lên, xoay một vòng chi về sau, bắt đầu bấm tay niệm thần chú niệm chú. Theo việc khó của hắn tử, ngoài khơi xuất hiện biến hóa, ùng ùng một hồi muộn hưởng xuất hiện. Khoảng cách nghênh hải chi ngoài 10 dặm ngoài khơi lên, nước biển sôi trào lên. Ngay sau đó một tòa hình tròn bãi đá từ đáy biển mọc lên. Bãi đá phương viên có trăm trượng cao thấp, tựa như một cây trụ một dạng từ đáy biển lao ra, cho đến dâng lên cao trăm trượng mới ngừng lại được, tạo thành một tòa kỳ dị lôi đài khu vực. Lấy trận pháp ngưng tụ lôi đài, dùng kiên cố đá ngầm luyện chế, liên tiếp lấy đáy biển đại địa, bị gia nhập nhiều loại kiên cố tài liệu, có thể nói kiên cố không phá vỡ nổi. Tước đạo nhân tiêu hao nhiều năm mới chế tạo xong, dùng để làm lôi đài, mỗi 10 năm sẽ bị thôi động một lần. Trên mặt biển lôi đài, theo nghênh hải chi đỉnh nhìn lại thập phần tinh tường, bởi khoảng cách đủ xa, lại có trận đạo tồn tại, có thể nói tuyệt cao sân đấu. Vì khoe khoang một phen chính mình kiệt tác, tước đạo nhân đứng trên lên chính giữa võ đài, dương dương đắc ý âm thanh quát lên: cái tòa này bãi đá bị ta lấy đại trận bao phủ, đại yêu ma soái cảnh có thể theo liền chém giết, tuyệt đối sẽ không có thiên phú uy năng tràn ra, còn yêu vương cùng ma quân cũng có thể thỏa thích xuất thủ. Ta đây đại trận có cái năng lực, có thể đem trong lúc vô ý tấn công về phía nghênh hải chi bất luận cái gì uy năng đi vòng vèo đến những phương hướng khác, cho nên chư vị không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Tước đạo nhân đoạt được ý địa phương, là hắn đối trận đạo am hiểu, kỳ thực bất quá là mưu lợi mà thôi. Đứng ở 10 dặm ra ngoài bãi đá trên lên tỷ đấu, nghênh hải chi phương vị chỉ là cực nhỏ bộ phận, hắn chỉ cần đem trong đại trận đối ứng lấy nghênh hải chi bộ vị tiến hành thay đổi mạnh mẽ hóa, là được đạt được đi vòng vèo uy năng hiệu quả. Theo tước đạo nhân thanh âm, thiên câu thân ảnh trực tiếp nhảy lên 10 dặm khoảng cách xa. Cái này vị đỉnh phong ma tử một bước liền nhảy quá khứ, vững vàng đứng ở bãi đá lên. Yêu tộc các vị, phái người đi, tốt nhất làm cho cái kia xú viên hoặc xú cẩu hùng đi lên. Nay thiên cần phải đem bọn họ nha lột xuống không thể. Thiên câu âm thanh hung dữ quát lên, tiếng như hồng trung, tràn đầy bạo lệ khí hơi thở. Chiến trường có, đối thủ cũng có, đối mặt ma tộc nhất phương mắng trận, yêu tộc mỗi bên đại yêu vương ngược lại bình tĩnh lại. Ván đầu tiên chuyện liên quan đến trọng đại, thắng tắc thì khí thế vang dội, thua khả năng liền không ổn. Chư vị ai đi hội cái kia ma tử thiên câu? Huyền Quy chắp tay sau lưng giữ chức bắt đầu tạm thời thủ lĩnh. Loại thời khắc mấu chốt này không có một làm chủ có thể không làm được. Liên chiến 7 cục, 4 thắng 3 phụ phân thắng thua. Các vị, chúng ta vì sao phải bằng lòng loại điều kiện này? Thủy Trung tỉnh táo hắc y dứ hổ này thì nói ra chính mình xem pháp. Có thể một trận chiến phân thắng phụ, hà tất liên chiến 7 cục, chẳng phải là làm điều thừa. Đúng vậy a, vì sao muốn liên chiến 7 cục đâu? Minh Sa Phách cùng với chính mình đầu chọc hồ nghi nói. Dù sao cũng bọn họ ma tộc nói lên một trận chiến định thắng phụ, làm cho tiểu tử kia đăng tràng không phải tất thắng. Đáng giá chúng ta 6 đại yêu vương tất cả đều xuất thủ này. Những thứ kia đỉnh phong ma tử không đơn giản, càng đấu ngoan bọn họ gọi ra hỗn độn ma vương, nhưng làm sao bây giờ? Đã tới rồi một đầu thiên lân thú mà thôi. Yên tâm đi, chúng ta lại không phải là không có hỗn độn hóa vụ áp trận. Mắt nhỏ thứ diêu nói như thế, xem ra chẳng hề để ý. Đừng bất cẩn hơn, nhất là bên ngoài cái kia thứ 7 ma tử. Huyền Quy vê râu dài lấy đỉnh phong yêu vương uy áp, phong bế không gian chung quanh. Lúc này mới nói ra chính mình gánh yêu chi chỗ. Chư vị nên biết Minh Viêm ma nhất mạch cũng đã từng xuất hiện qua hỗn độn ma vương, còn cực kỳ đáng sợ, chỉ là về sau không biết tung tích. Chúng ta có hải tộc tân tú, bọn họ lại nhiều hơn vị thứ 7 ma tử. Nhân tộc có đôi lời là sự tình ra khác thường tất có yêu, vì cực phẩm hóa hình quả, chúng ta không thể không phòng a. Ổn lặp lại cách nhìn, vẫn là liên chiến bảy cục tương đối ổn thỏa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.